Tập 2, chương 3 và 4. Chương 3. Im lặng đến mấy phút, Jane Brandley, sau khi nhìn nhà thám tử nhỏ bé như để đánh giá một lần nữa, đưa mắt nhìn vào khoảng không, dáng vẻ bồn chồn, thân hình căng cứng. Và khi Poirot phá vỡ sự im lặng, thì hình như trong cô trút được một gánh nặng. Poirot hỏi, cô đốt lò sưởi này từ lúc nào? Đốt lò ấy à? Cô lặp lại, vẻ lơ đãng. Sáng nay, ngay lúc mới về. Trước hay sau khi lên gác? Trước. À, ra thế. Củi đã được chuẩn bị trước hay cô phải xếp từ đầu? Đã sẵn cả. Tôi chỉ việc đánh diêm. Giọng cô tỏ vẻ sốt ruột. Cho là ông này hỏi chỉ để cho có chuyện. Có lẽ là thế. Vì Poirot lại tiếp. Tôi thấy trong phòng bà Allen chỉ có một lò sưởi khí đốt. Chỉ có phòng này là lò sưởi bằng củi, các phòng khác đều sưởi bằng khí. Và các cô cũng nấu ăn bằng bếp ga chứ? Như tất cả mọi người hiện nay. Đúng vậy, như thế đỡ vất vả hơn. Jean Blandely nói xong, dậm chân vẻ bứt rứt, đột nhiên hỏi. Cái ông thanh tra giáp ấy có được coi là cảnh sát giỏi không? Ông ấy phán đoán rất tinh, mọi người đều khâm phục. Làm việc không quản mệt nhọc, khó có điều gì thoát khỏi mắt ông ấy. Poirot quan sát cô gái. Dưới ánh lửa, đôi mắt cô xanh tròng. Cái chết của người bạn hẳn khiến cô bị sốc mạnh. Ồ vâng, thật khủng khiếp. Lời đáp giật giọng, có vẻ thành thật. Cô không nghi ngờ tí nào chứ? Tất nhiên là không. Vì thế, cô cho là việc ấy không thể xảy ra. Giọng nói thân mật của thám tử dường như làm cho Jane bớt giữ thế thủ. Cô trả lời ngay một cách tự nhiên. Đúng vậy, dù Barbara có tự tử, tôi cũng không tưởng tượng chị ấy chết bằng cách ấy. Bà ấy có súng mà. Jane Brandley phát một cử chỉ nóng nảy. Đành vậy, nhưng khẩu súng ấy, ồ, nó chỉ là vật kỷ niệm. Chị ấy đã sống ở những nơi hẻo lánh, nên giữ súng cho lấy lẹ thôi, chứ không có ý đồ gì, tôi cam đoan là như vậy. À, sao cô dám chắc như vậy? Ồ, ví dụ một hôm nói chuyện tự tử, chị ấy bảo cách tốt nhất là biến khỏi cõi đời, là mở vòi ga, đóng kín cửa rồi lên giường đi ngủ. Tôi nói lại là tôi thì không thể nào nằm chờ chết như thế được. Thà bắn một phát vào đầu là xong. Chị ấy trả lời không bao giờ dám tự tử bằng súng, vì sợ run tay bắn trượt. Tôi hiểu, Poirot nói. Đúng là lạ, vì trong phòng bà ấy có lò sưởi ga. Vâng, không hiểu tại sao chị ấy không dùng nó. Đúng là kỳ lạ, phải không? Tất cả mọi thứ đều không có vẻ tự nhiên. Tôi vẫn chưa thể nào nghĩ rằng chị ấy tự tử, thế mà là tự tử thật ư? Có một khả năng khác. Ông nói gì? Poirot nhìn thẳng vào cô gái. Có thể là bà ấy bị ám sát. Ồ không! Jane Blandely giật mình lùi lại vì kinh sợ. Không, không thể. Kinh hãi thật. Nhưng cô cho là có thể không? Nhưng cửa ra vào và cửa sổ đều đóng từ bên trong. Cửa ra vào khóa thật, nhưng không thấy chìa khóa. Vậy có thể nó được khóa từ bên ngoài cũng được, bên trong cũng được. Nếu không thấy chìa khóa, thì đúng là khóa từ bên ngoài rồi. Nếu không, chìa khóa phải ở đâu đó trong phòng. Rất có thể, nó còn đó, vì ta chưa lục soát kỹ. Chìa khóa cũng có thể bị vứt qua cửa sổ và có người nhặt lên. Ám sát! Jane Blandely lầm bầm, khuôn mặt thông minh, thể hiện những ý nghĩ đang tiến triển. Có lẽ ông nói đúng. Nhưng nếu là giết người, phải có động cơ. Liệu cô có biết động cơ nào không? Jane thong thả lắc đầu. Mặc dù vậy, một lần nữa, Poirot có cảm giác cô này cố tình giấu giếm điều gì. Cửa mở, Giáp đi vào. Poirot đứng dậy. Tôi đã gợi ý với cô Blandely rằng bà Allen chết không do tự tử. Giáp hơi ngỡ ngàng, nghiêm khắc nhìn Poirot. Không nên vội có ý kiến dứt khoát, phải xem tất cả các giả thuyết. Nói rồi, Ông lại gần cô gái. Cô đã nhìn thấy vật này chưa? Ông chìa bàn tay, trong đó có một vật nhỏ hình bầu dục bằng men xanh. Jane lắc đầu. Không, chưa nhìn thấy bao giờ. Không phải của cô hay của bà Allen chứ? Không, thứ này phụ nữ không dùng. À, vậy cô biết nó là cái gì? Rõ quá, đó là một nửa của cái khuy cài cổ tay áo đàn ông. Chương 4. Cô gái này có vẻ hơi kênh kiệu đấy. Giáp nhận xét. Hai người lại đang ở trong phòng bà Allen. Các nhân viên đã chụp ảnh và mang xác đi. Các dấu vân tay cũng đã lấy hết. Paul nói. Tuy nhiên, chớ nên coi thường cô ta. Sự thực là cô bé thông minh đấy. Ông có nghĩ cô ta là thủ phạm không? Giáp hỏi. Có thể lắm chứ. Phải xem cô ta có bằng chứng ngoại phạm không? Có thể hai cô bạn đã mâu thuẫn với nhau về chàng trai. Cái cậu tập tọng nghị sĩ ấy. Cô ta nhận định cậu này một cách cay nghiệt. Đó là điều đáng ngờ. Có thể cô ta cũng mê anh chàng nhưng không được đáp lại. Loại gái này dám thủ tiêu người nào mình không ưa rồi vẫn tỉnh bơ như không? Phải rồi. Phải kiểm tra xem đêm qua cô ta ở đâu. Vùng Essex thực ra cũng gần. Xe lửa có nhiều chuyến, mà nếu đi xe hơi càng nhanh. Biết đâu, tối qua cô ta chẳng lấy cớ nhức đầu, lên phòng đi ngủ sớm. Ông nói đúng, Paul Gott đáp. Dù sao, cô ta chưa nói hết. Ông có cảm thấy thế không? Cô ta còn biết một điều gì? Phải, tôi cũng nhận thấy như vậy. Giáp than vãn, loại vụ việc này bao giờ cũng khó. Nhân chứng thường không chịu nói hết. Vì những lý do tế nhị. Và cũng không thể trách họ. Không. Nhưng làm cho nhiệm vụ của chúng ta thêm vất vả. Có thế mới làm nổi bật được tài năng của ông. Paul Gott an ủi. À, kết quả dấu vân tay thế nào? Đúng là án mạng. Súng được lau chùi cẩn thận, rồi đặt vào tay người chết. Dù có tài thánh, bà Allen cũng không thể vươn tay qua cổ sau khi bắn. Rồi lại còn lau sạch khẩu súng nữa. Rõ ràng là có người khác can thiệp. Ngoài ra, trên nắm đấm cửa sổ và cửa ra vào, không có một dấu tay nào. Ngược lại, ở những chỗ khác, toàn là dấu tay bà Allen. Jameson đã phát hiện thêm điều gì không? Từ bà phục vụ ư? Không. Bà ta khẳng định giữa Allen và Blandely không hề có mâu thuẫn. Tôi đã bảo Jameson đi thẩm tra thêm trong số hàng xóm. Chúng ta cũng sẽ hỏi chuyện chàng Sark West. Xem đêm qua anh ta ở đâu, làm gì. Bây giờ ta sẽ soát xét các giấy má ở đây. Ông bắt tay ngay vào việc. Các chỗ trong phòng được nhanh chóng lục soát. Giấy má không nhiều và sắp xếp ngăn nắp. Giáp vừa xem vừa chuyển dần cho Paul. Cuối cùng, Giáp thở phào, ngả lưng vào ghế. Chả có gì đáng kể, những biên lai, vài hóa đơn chưa thanh toán. Các thiếp mời, thư của bạn bè, còn đây là cuốn sổ ngân phiếu và sổ tài khoản ngân hàng của bà ta. Ông có thấy gì đặc biệt không? Có, tài khoản ngân hàng đã cạn. Còn gì nữa? Paul mỉm cười. Ông định thử thách tôi đấy hả? Còn, ông định nói cái này chứ gì? Cách đây 3 tháng, bà ta đã ký xét lấy 200 livre cho chính mình. Và một xét khác cũng đứng tên mình, lấy 200 livre hôm qua. Còn những xét rút tiền khác chỉ là những món nhỏ, tối đa 15 livre. Hơn nữa, phải chú ý rằng số 200 livre mới rút hôm qua hiện không có trong phòng. Trong túi xác chỉ còn 4 livre và vài xu. Rõ chưa? Ông muốn nói bà đã tiêu ngay món tiền đó hôm qua. Phải, nhưng tiêu việc gì? Hay là trả nợ ai? Cửa mở, Jameson đi vào, Giáp hỏi. Thế nào? Có thu lượm được tin tức gì không? Có, khá nhiều. Trước hết, không ai nghe thấy tiếng súng. Có 2, 3 bà nói là có nghe, nhưng đó là họ tưởng tượng ra thế thôi. Với bao loại pháo đùng, pháo hoa ấy thì khó mà phân biệt được. Giáp ngao ngán. Anh nói tiếp đi. và Allen ở trong nhà gần hết cả buổi chiều và tối. Bà về lúc 5 giờ, rồi đi ra lúc 6 giờ, nhưng chỉ là để ra hộp thư bưu điện gần đầu phố. Khoảng 9 rưỡi, một xe con Mark Standard đỗ trước cửa. Một người đàn ông xuống xe, đặc điểm là khoảng 45 tuổi, dáng vẻ quân nhân, áo ba đờ suy xanh thẫm, mũ quả dưa, râu mép rậm. Jim Hawk, anh lái xe ở số nhà 18, nói đã từng thấy người này đến thăm bà Allen. 45, Jack nói. Như vậy không phải là Chuck West. Ai thì không rõ, nhưng người này ở trong nhà bà gần một tiếng. Hắn đi lúc 10 giờ 20 và dừng lại ngoài cửa, nói với lại với bà Allen. Một thằng nhóc tên Frederick Hawk đã nghe thấy hắn nói gì. Và hắn nói gì? Thôi nha, hãy nghĩ kỹ, rồi tin tôi biết bà ta đáp lại điều gì. Và hắn nói, tốt, hẹn gặp tiếp. Rồi hắn lên xe, ra đi. Lúc đó là 10 giờ 20, bà Gốt nói. Giáp đưa tay gãi mũi, vậy là lúc 10 giờ 20, bà Allen còn sống. Còn gì nữa? Anh lái xe nhà số 22, về nhà lúc 10 rưỡi. Các con nhỏ chờ bố về để ném pháo cùng những đứa trẻ khác quanh đấy. Rồi tất cả đi ngủ. Và không thấy ai khác vào nhà số 14 nữa chứ? Không. Nhưng như thế, không có nghĩa là không ai đến. Mọi người mải xem pháo hoa, chưa chắc đã để ý. Hừm, Giáp lại lắc đầu. Vậy phải tìm ra cái người dáng vẻ quân nhân, râu mép rậm đó. Hắn có thể là người cuối cùng thấy bà Allen còn sống. Ai thế nhỉ? Liệu cô Brandley có biết chăng? Poirot gợi ý. Có thể, nhưng cô ta có chịu nói ra không? Ông nghĩ sao ông Poirot? Ông đã ở lại một mình với cô ta một lát khá lâu, thế mà ông chưa trổ hết tài để bắt cô ta mở miệng. Poirot xòe hai tay. Rất tiếc, chúng tôi chỉ nói về những lò sưởi khí đốt. Lò sưởi khí đốt? Giáp ra vẻ thất vọng. Ông làm sao vậy? Từ lúc đến đây, chỉ thấy ông quan tâm đến bút đông ngỗng và bồ rác. Đúng thế. Tôi đã thấy ông lén khua khoáng một bồ rác ở dưới nhà. Thế ông tìm thấy gì? Và gốt, một catalo và một tạp chí cũ. Ý nghĩ ông thế nào mà làm vậy? Nếu ai muốn thủ tiêu một tài liệu gì đáng ngại, không bao giờ lại bỏ vào bồ rác. Đúng thế. Poirot vẫn ôn hòa nói, người ta chỉ vứt những thứ vặt vãnh không quan trọng. Giáp nhìn Poirot ngờ vực. Thế bây giờ ông định làm gì? Còn tôi sẽ có việc của tôi. Tôi tiếp tục đi tìm những vật không quan trọng. Hãy còn một thùng rác to. Ngay sau đó, Poirot đi ra. Giáp nhìn theo. Chán ngán thốt lên. Ông này lẩn thẩn thật rồi. Thanh tra Jameson giữ im lặng, dè dặt không phát biểu gì, song trong bụng thì nghĩ, các ông người nước ngoài đến lạ, và nói nhỏ với Giáp. Ra đấy là ông Hercule Poirot mà tôi đã từng nghe nói. Ông ấy là bạn thân của tôi, Giáp nói, trông thế thôi. Chứ ông ấy tình nhanh lắm, nhưng dù sao đã bắt đầu có tuổi rồi. Vâng, không thể tránh được quy luật. Dù sao cũng phải xem ông ta có ý đồ gì trong đầu, Giáp nói. Và ông lại gần bàn giấy, ngắm kỹ chiếc bút màu xanh cẩm thạch.